Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, quân vương điện nội loạn. Đại nhân ngài có chỗ không biết, tại Tyrion đại nhân sau khi chết, hắn những huynh đệ kia chết, thương tổn, tàn tàn, quân vương điện tứ thần thập tứ nhận cũng không chết thiếu. Rất nhiều người đều biến mất. Làm Phượng Vũ phu nhân lời nói rơi vào đến Lam Phong trong tai lúc. Thân thể của hắn run lên bần bật. Một cỗ khí tức cuồng bạo giống như viễn cổ hồng hoang mãnh thú đồng dạng bởi vì tâm tình ảnh hưởng. Mà không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán quét ngang. Tại Phượng Vũ phu nhân cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phàm là Lam Phong khí tức những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Trong phòng bày đặt cái chén, cửa sổ kiếng cũng tốt, bàn đọc sách máy tính cũng được. Hết thảy đều tại Lam Phong dưới khí thế trống không tan biến mất. Phốc phốc, cái kia Phượng Vũ phu nhân tức thì bị Lam Phong cái kia vô hình khí tức cho quét trúng. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài nặng nề mà nện ở phía xa trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, trong nháy mắt lâm vào trọng thương, máu tươi theo khóe miệng nàng không ngừng mà chảy xuôi mà xuống, đem áo nàng đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Bạch, làm Phượng Vũ phu nhân lấy lại tinh thần lúc, Lam Phong đã còn giống như quỷ mị xuất hiện tại nàng trước mặt, thon dài trắng nõn tay cầm giò ra, bỗng nhiên bắt lấy trước ngực nàng cổ áo đem nàng cả người theo trên mặt đất nhấc lên. Làm đến nàng áo sơ mi đem trước ngực cái kia hai tòa cao ngất sơn phong đều cho đâu quá chặt chẽ. Miêu tả sinh động, phảng phất muốn no bạo quần áo đồng dạng, tràn ngập khác sức mê hoặc. Lam Phong căn bản liền không có tâm tình thưởng thức dạng này cảnh đẹp. Mà chính là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phượng Vũ phu nhân cái kia trắng xám mỹ lệ gương mặt. Trong miệng truyền ra băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm. Cẩn thận nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bị Lam Phong xách ở giữa không trung, Phượng Vũ phu nhân hô hấp đều khó khăn, chỉ cảm thấy nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía Lam Phong hai con ngươi lúc, cả người lại là run lên bần bật. Trời ạ, vậy rốt cuộc là như thế nào một đôi mắt? Thâm thúy sắc bén, băng lãnh, không có tình cảm chút nào. Sát ý, như lạnh. Không, đó là một đôi mô phỏng nếu có thể xem thấu thế gian hết thảy vạn vật hai mắt. Tại trong cặp mắt kia phảng phất có được một cái thế giới. Phảng phất có vô số long ảnh tại du tẩu. Không nhìn thấy trong mắt của hắn có bất kỳ tình cảm ba động. Có chỉ là cái kia miệt thị thương sinh đạm mạc. Hắn là thần A, Phượng Vũ phu nhân ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Đại nhân, ngài trước thả ta ra. Ta nhanh thở không nổi nhi tới. Thẳng đến hô hấp khó khăn Phượng Vũ phu nhân thân thể bỗng nhiên. Run một cái, vừa rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu run rẩy thanh âm tới. Bạch, Lam Phong lúc này mới phát giác được chính mình thất thố. Chậm chậm buông ra Phượng Vũ phu nhân tay cầm. Cất bước một lần nữa đi đến cái kia trên ghế ngồi xuống tới. Thời gian 3 năm. 3 năm ma luyện, hắn tính cách sớm đã thoát thai hoán cốt biến đến trầm ổn nội liễm. Như là Thái Sơn, tâm cảnh sớm đã siêu thoát ngoại vật, cổ không gợn sóng. Thế nhưng là khi hắn nghe được hắn rất nhiều huynh đệ tin tức lúc, vẫn là thất thố, làm Phượng Vũ phu nhân ánh mắt từ bên trong phòng đảo qua lúc. Nàng cả người lại là lần nữa ngẩn ngơ, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy càng nhiều rung động cùng hoảng sợ. Nguyên bản có thể xưng hào hoa trong văn phòng bây giờ có thể nói là rỗng tuếch. Bừa bộn một mảnh, khắp nơi đều là hỏa diễm đốt cháy qua dấu vết. Nhiều như vậy đồ dùng trong nhà toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Trống không tan biến mất, chỉ để lại Lam Phong hắn ngồi cái ghế kia. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương a. Một cái khí thế bạo phát. Khí tức phóng thích người mẹ nó đem trong phòng đồ dùng trong nhà điện khí những thứ này đều cho. Đốt cháy thành vì hư vô. Triệt để bốc hơi. ngươi cái này mẹ nó đến cùng là đến cường hãn cỡ nào a? Mà lấy nhìn quen rất nhiều sự kiện lớn, thậm chí thấy qua tinh không dị tộc cao tầng cường giả Phượng Vũ phu nhân cũng đều bị cảnh tượng trước mắt cho hung hăng rung động một thanh. Đây cũng quá mẹ nó cường hãn, quá mẹ nó không khoa học. Dường như cảm nhận được Lam Phong cái kia lạnh lùng cùng không kiên nhẫn ánh mắt, Phượng Vũ phu nhân lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Đại nhân, sự tình là như vậy. 3 năm trước đây, Tyrion đại nhân huynh đệ Vương Tiểu Xuất vì cho ám dạ chi hổ Sở Nam, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương còn có thư thần Thí Thiên bọn họ đoạn hậu, một mình đi đối mặt tinh không dị tộc nữ yêu chi mẫu. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích, không tin tức, mọi người ào ào suy đoán hắn chỉ sợ đã chết. Nửa năm sau, ám dạ chi hổ Sở Nam rốt cục dò thăm Vương Tiểu Xuất hạ lạc cùng tin tức, mang theo thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, U Linh bọn họ lại vào Tiềm Long Chi Uyên. Đáng tiếc, từ đó về sau thế gian không còn có bọn họ bất cứ tin tức gì. Rất nhiều người suy đoán bọn họ đã ào ào chết đi. Trừ cái đó ra, tại 3 năm trước đây, quân vương điện tuyên bố Nguyệt Quang Chi Thần Diana thiết huyết ngạnh hán bạo hùng bọn họ tin chết. Cụ thể là bởi vì nguyên nhân gì đạo đưa bọn họ tử vong liền không thể nào biết được. Tuy nhiên, không biết trước mắt vị đại nhân này tại sao lại đối quân vương điện sự tình như thế thương tâm. Nhưng là Phượng Vũ phu nhân lại biết nàng nên nói gì. Ngay sau đó liền đem quân vương điện chỗ phát sinh sự tình 1 năm 1 mười địa giảng thuật đi ra. Về sau tinh không dị tộc quy mô xâm lấn địa cầu, đồng thời buông xuống hắc ám thế giới đối quân vương điện tiến hành vây công. Mất đi ám dạ chi hổ Sở Nam, thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân, rất nhiều cường viện quân vương điện không thể nghi ngờ là bị thương nặng. Cuối cùng là thư thần Thí Thiên thi triển bí pháp nào đó, bày ra hắn thần uy, vừa rồi đem tinh không dị tộc cho đều đánh lui. Mặc dù là như thế, quân vương điện cũng là tổn thất nặng nề. Thư thần Thí Thiên cùng Prometheus càng là trọng thương sắp chết. Lại về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, quân vương điện nội bộ tựa hồ phát sinh một trận không muốn người biết tranh đấu. Cuối cùng tựa hồ là trọng thương dẫn đến thực lực giảm xuống thư thần Thí Thiên tại tranh đoạt bên trong thất bại, dẫn theo trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh ảm đạm rời đi quân vương điện. Trừ cái đó ra, lúc trước quân vương điện tứ thần một trong bóng xanh tiễn thần cũng bởi vì lần trước cùng tinh không dị tộc cường giả nhất chiến mà biến mất không còn tăm tích. Không tin tức, chỉ sợ đã chết. Phượng Vũ phu nhân nói đến rất là cẩn thận, mà Lam Phong cũng nghe được rất là nghiêm túc. Chỉ là đang nghe quá trình bên trong, hắn quyền đầu lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, tỏ rõ lấy trong lòng của hắn không bình tĩnh. Riêng là hắn nghe được Nguyệt Quang Chi Thần Diana thiết huyết ngạnh hán bạo hùng Sở Nam, Lang Vương, Vương Tiểu Xuất bọn họ tin tức lúc, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường địa nan thụ. Bất quá Lam Phong cũng không cắt đứt Phượng Vũ phu nhân, mà chính là lặng lặng nghe nàng đoạn dưới. Theo thư thần Thí Thiên mang theo trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh bọn họ trốn đi quân vương điện, đồng thời quy ẩn sơn lâm. Quân vương điện nội bộ tranh đấu thì là đạt được lắng lại cùng thống nhất. Thế lực bắt đầu tiến hành toàn diện chỉnh hợp, tiến vào một cái bay vọt trưởng thành kỳ. Về sau bọn họ càng là chiếm đoạt cho tới nay cùng bọn hắn trở thành minh hữu thời gian thần điện cùng minh vương điện nhóm thế lực, triệt để đem hắc ám thế giới hơn phân nửa giang sơn thống nhất. Bây giờ hắc ám thế giới 12 chư thần bát ma ảo ảo tử vong hoặc là ẩn lui. Hắc ám thế giới hiện tại chỉ còn lại có 2 cái thế lực. Bọn họ theo thứ tự là quân vương điện cùng thiên thần cung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.